Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, chương 333, Thần Nhãn tái hiện. Converter, Dark Hero Duyên Khang Quốc Sư giống như cười mà không phải cười nói. Thánh giáo chủ thật đúng là không khiêm tốn. Tần Mục có chút buồn bực, chính mình rõ ràng đã rất khiêm tốn, mà lại rất nói đúng sự thật. Chỉ nhận thứ hai, không dám nhận thứ nhất. Tuyệt không nói khoác, còn có thể không gọi khiêm tốn. Công bộ thị lang đơn do Tín là Thiên Ma giáo Thiên Công đường chủ. Hắn luyện bảo thủ đoạn đã là trên đời này đệ nhất đẳng. Môn phái khác, mặc dù có tinh thông luyện bảo năng nhân dị sĩ, cùng đơn do Tín so sánh cũng không có khả năng vượt qua hắn bao nhiêu. Mà đơn do Tín so Tần Mục phải kém hơn rất nhiều. Tần Mục tự nhận là không bằng câm điếc, cho nên tự nhận thứ hai đã là khiêm tốn cũng là nói đúng sự thật. Mã gia dạy bảo hắn nếu không kiêu không nóng nảy, không kiêu ngạo không tự ti, hắn cũng là dựa theo yêu cầu này tới làm. Chỉ là đối với người khác mà nói, nho nhỏ thiếu niên chính là thiên hạ đệ nhị thiên công. Quả thực có chút kinh thế hãi tục, mà lại thiếu niên này đồng thời tự nhận là chính mình là xếp hạng thứ hai thần y. Cái này quá dọa người. Tần Mục suy nghĩ một lát, hàng kế tiếp tờ đơn, đem cần có vật liệu hàng đi ra, giao cho Duyên Khang Quốc Sư, nói, luyện chế dạng này pháo đài, đại khái cần những tài liệu này, nếu như không đủ dùng, lại hướng Quốc Sư đòi hỏi. Duyên Khang Quốc Sư tiếp nhận tờ đơn, nhìn một lát, từ từ nói, Thánh giáo chủ là muốn chuyển không quốc khố hay không? Tần Mục kinh ngạc nói, Quốc Sư cớ gì nói ra lời ấy? Ngươi trên tờ đơn này huyền kim huyền đồng cũng còn thôi. Dùng nhiều một ít, vài tòa quặng mỏ liền có thể cung cấp nhiều như vậy kim đồng. Nhưng là thần kim thần liệu này để cho ta từ đâu làm ra? Duyên Khang Quốc Sư gõ gõ tờ đơn, lộ ra ánh mắt chân thành, giáo chủ phải chăng muốn tham ô quốc khố bảo vật? Nếu như lời như vậy, cửa chợ bán thức ăn có giáo chủ một ghế vị trí. Quốc Sư, ngươi muốn tạo ra đồ vật là đồ thần đồ chơi, không phải giết mấy cái giáo chủ bảo vật trấn giáo. Còn có, ngươi không nói ta ngược lại suýt nữa quên mất. Còn có ta thiên thánh giáo giáo chúng hỗ trợ luyện bảo. Quân tiền muốn phát, Tần Mục nghĩ nghĩ, lại hàng ra tiền công. Cùng chính mình cần có mấy cái đốc tạo nhà máy. Còn có trong triều mấy cái nhất phẩm đại quan tục danh cũng bị hắn hàng đi ra. Luyện chế loại thần pháo này, ta còn cần trên đời này thuật số tốt nhất thần thông giả. Tốt nhất có thể mời được đạo môn cao nhân. Tần Mục tại trên tờ đơn viết xuống đạo môn hai chữ. Nói, thần pháo này mỗi cái bộ kiện đều cần đã tốt muốn tốt hơn. Tính toán số lượng cực lớn, chỉ dựa vào Thái học viện sĩ tử chỉ sợ muốn tính toán mấy trăm năm mới có thể tính toán xong. Hơn nữa còn sẽ có sai lầm. Đạo môn cao thủ là thuật toán cường giả, nhất định phải mời được bọn hắn. Duyên Khang Quốc Sư sắc mặt biến hóa. Chỉ cảm thấy tờ đơn chĩu nặng, quả thực ép tay, lực lượng cả nước, đoán chừng cũng chỉ có thể tạo ra một xạ nhật thần pháo. Trong này khó mời nhất chính là đạo môn cao thủ, đạo môn lão đạo chủ đã từng ám sát Duyên Phong Đế. Cơ hồ đắc thủ, lại lôi cuốn thái tử trước Linh Ngọc hạ tạo phản, suốt nữa xưng đế, tạo phản bị lắng lại về sau. Duyên Phong Đế cùng Thái tử Linh Ngọc Thư hung hăng chèn ép đạo môn. Giữa song phương có chút không vui, như nước với lửa, xin mời đạo môn cao thủ rời núi hỗ trợ. Rất khó, nhưng là loại thần pháo này nhất định phải tạo, nếu không lần tiếp theo thiên tai, căn bản không có ngăn cản chi lực. Hiện tại hắn còn chưa khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Ai biết lần sau thiên tai khi nào sẽ đến? Quốc khố trống rỗng, không có nhiều như vậy tiền tài. Duyên Khang Quốc Sư thử dò xét nói. Thánh giáo chủ phải chăng có thể đánh cái chiết khấu? Tần Mục tính toán một chút. cười nói, Lâu Lan Hoàng Kim Cung bị đánh hạ về sau, quốc sư hứa ta chọn lựa 100 cái bảo vật, ta có thể chính mình bỏ vốn ứng ra giáo chúng tiền công. Duyên Khang quốc sư dự định trả giá. Tần Mục cười nói, Thiên Vương, ta sẽ tự bỏ ra công suất lực còn không có muốn tiền công. Xin mời thiên hạ đệ nhị thiên công xuất thủ, đại giới cũng không nhỏ. Huống chi ta vẫn là thiên thánh giáo chủ. Duyên Khang quốc sư thở dài, ta không nên đáp ứng ngươi làm thiên thánh giáo thiên vương. Bây giờ bó tay bó chân, không thể cò kè mặc cả. Chuyện này ta cần báo cáo hoàng đế, mời hắn định đoạt. Những năm gần đây Duyên Khang quốc chiếm đoạt các quốc gia, diệt rất nhiều môn phái. Trong quốc khố cũng là cất điểm thần kim thần liệu, chỉ là cần hoàng đế cho phép. Các ngươi đợi mười mấy ngày, hoàng đế ý chỉ liền sẽ xuống tới. Tần Mục xoay người đi hỗ trợ luyện chế thần tiêu hoàn. Đối với thần kim thần liệu hắn ngược lại không lo lắng, không có cảm thấy có cái gì chỗ chân quý. Hắn luyện chế chính mình kiếm hoàn lúc dùng không ít loại tài liệu này, đều là được từ thiên ma giáo bảo khố. Ngược lại là đem trên người mình các loại bảo vật trấn giáo đều lên giao nộp cho thiên ma giáo bảo khố. Hắn cùng công bộ cùng thái học viện một đám sĩ tử cùng một chỗ luyện chế thần tiêu hoàn. Tốc độ cũng là cực nhanh, binh quý thần tốc, chỉ luyện chế thần tiêu hoàn mà nói, cần luyện chế hơn 17,000 mai, cũng là một cái to lớn công trình. Thần tiêu hoàn kết nối chân nguyên pháo trận văn, có thể đem chân nguyên chùm sáng trói buộc tại giữa họng pháo, không tiếp xúc ống pháo, đem chân nguyên chùm sáng hội tụ thành cỡ khoảng cái chén ăn cơm. Ống pháo liền sẽ không phát nhiệt, huyền kim yếu kém cùng nhiệt suy giảm cũng không còn tồn tại. Nguyên bản chân nguyên pháo pháo quang có cỡ thùng nước, hiện tại biến thành cỡ khoảng cái chén ăn cơm. Cứ việc mặt công kích nhỏ đi, nhưng là tầm bắn lại tăng lên rất nhiều, mà lại có thể tùy ý nã pháo, không cần lo lắng tạc nòng. Để lâu thuyền triệt để biến thành không trung chiến hạm. Kỳ thật thần tiêu hoàn đối với chân nguyên pháo tăng lên cũng không phải là lớn nhất. Trong cửu trọng thiên khai nhãn pháp, thần tiêu thiên nhãn chỉ là cơ sở nhất đồng pháp. Mặt khác, 8 loại đồng pháp đều còn mạnh hơn thần tiêu thiên nhãn rất nhiều. Mạnh nhất là đệ cửu trọng hỏa tiêu thiên nhãn, nhưng là thần tiêu thiên nhãn trận văn đơn giản nhất, dễ dàng nhất học, luyện chế dễ dàng nhất, cần vật liệu ít nhất. Cho nên Tần Mục chỉ truyền thụ cho đám người thần tiêu thiên nhãn trận văn. Nếu như đổi lại hỏa tiêu thiên nhãn, cho dù là Tần Mục 10 ngày nửa tháng cũng luyện không ra một viên hỏa tiêu hoàn. Hỏa tiêu hoàn trận văn quá phức tạp đi. Dùng hỏa tiêu hoàn mà nói, chỉ sợ chân nguyên chùm sáng sẽ bị co lại thành so châm còn nhỏ hơn tia sáng. Tầm bắn lại đều sẽ có tăng lên rất nhiều. Nhưng là khởi động chân nguyên pháo cần có năng lượng cũng là cực kỳ to lớn. Chỉ sợ quốc khố không chịu đựng nổi. Nếu như có thể luyện chế hỏa tiêu hoàn, tụ ánh sáng thành tia, tạo thành sát trận, quả nhiên là không gì không phá. Dùng để thủ hộ thánh địa, tuyệt đối thiên quân vạn mã đều không thể công phá. Tần Mục tính toán một chút kiến tạo dạng này trận pháp bảo vệ cần bao nhiêu tiền. Lập tức chán nản, thiên thánh giáo tạo lên, nhưng là dùng không nổi. Khởi động trận pháp duy trì trận pháp cần có dược thạch quá nhiều. Hắn lại động tâm tư, hỏa tiêu thiên nhãn cứ việc không bằng xạ nhật thần nhãn. Nhưng là mù lòa thần nhãn là cửu trọng thiên khai nhãn pháp. Trong thần nhãn đã bao hàm cửu trọng thiên trận văn, tương đương với cửu trọng thiên uy lực thêm vào cùng một chỗ. Cái này phi thường khủng bố. Mù ra ra con mắt còn tại thời điểm, chỉ sợ không phải muốn chừng ai kẻ đó chết. Tần Mục không khỏi hướng về mù lòa gích cỡ thấp bé, luôn luôn lải nhải, chống chúc trượng khoe khoang phong tao. Rất khó tưởng tượng mù lòa con mắt còn tại lúc ánh mắt của hắn là bực nào đáng sợ. lại là người nào đào đi mù lòa thần nhãn? Năm đó thần thương có được đáng sợ như vậy thần nhãn? Ai có thể lấy đi ánh mắt của hắn? Để vị tồn tại giống như thần này chán nản đến loại tình cảnh này. Đạo môn, Đại Lôi Âm Tự, Lệ Thiên Hành, hay là Tiểu Ngọc Kinh? Tần Mục suy tư, đột nhiên nhớ tới thiếu niên tên là Hư Sinh Hoa kia. Trong lòng khẽ nhúc nhích, chẳng lẽ là Hư Sinh Hoa đến từ địa phương gọi là Thượng Thương kia? Mù lòa danh xưng thần thương, nhưng là mạnh nhất lại là hắn thần nhãn. Hắn bị đào đi hai mắt, đồ tể danh xưng thiên đao, đã từng giết tới bầu trời. Tục truyền có chư thần xuất hiện, đem đồ tể chặn ngang chặt đứt. Thôn trưởng danh xưng kiếm thần, tứ chi của hắn lại bị kiếm chặt đứt. Trong này phải chăng có liên quan gì? Người thọt là thần thâu, chân muốn đi hoàng cung trộm đồ thời điểm bị Duyên Khang quốc sư chém đứt. Cùng mù lòa đồ tể bọn hắn cũng khác nhau. Cầm điếc đầu lưỡi không biết bị ai cắt mất. Cầm điếc không nói không ai biết trong đó ngọn nguồn. Dược sư mặt là chính mình cắt đứt. Dứt bỏ tình yêu hút mắc. Kẻ điếc lỗ tai là chính mình đâm điếc. Hận chính mình không để ý đến chuyện bên ngoài. Tư bà bà tâm ma là Lệ Thiên Hành. Sư đồ bởi vì như thần mỹ mạo mà tranh đấu. Mã ra cánh tay là chính mình chặt đứt, lấy báo sư ân, những này đều không có liên quan. Duy chỉ đồ tể cùng thôn trưởng, trên người bọn họ tàn tật chỉ sợ đều là giống nhau nguyên nhân. Thần, mà người móc xuống mù lòa con mắt không biết, mù ra ra thần nhãn sẽ ở chỗ nào? Tần Mục suy nghĩ xuất thần, đột nhiên lung lay đầu, đem chuyện này ném sau ót, thầm nghĩ. Căn cứ chân nguyên pháo nguyên lý, cũng có thể lợi dụng cửu trọng thiên khai nhãn pháp sáng tạo ra đồng pháp thần thông. Mù ra ra chỉ truyền thụ đồng pháp, không có truyền thụ cho ta thần thông, nhưng là ta có thể chính mình sáng tạo. Chờ đến ta luyện thành thần nhãn, ta ngược lại muốn xem ai đến đào con mắt của ta. Hắn nghĩ tới liền làm, thôi động bá thể tam đan công. Điều động trong đại dục thiên ma kinh tạo hóa thất thiên. Thôi động tạo hóa nhân vương công tạo hóa địa nguyên công. Lập tức nguyên khí hừng hực hỏa lực tại hắn trong hai con người hội tụ. Trong hai con mắt của hắn từng tầng trận văn ngưng kết. Hiện ra bích tiêu thiên nhãn. Công pháp thôi động, lập tức hai đảo ánh lửa bắn ra. Tần Mục trong hai mắt ánh lửa hừng hực. Tia sáng càng ngày càng hừng hực, ánh mắt tụ tập tại trước mắt hắn trên pháo đài, đem tòa pháo đài kia cắt thành ba khối. Trên thuyền đám người nhao nhao xem ra, Tần Mục vội vàng thu hồi ánh mắt tán đi trong mắt trận văn. Cười nói, mọi người không nên kinh hoàng, ta cảm thấy pháo đài này phế đi, không bằng dung trùng luyện. Trên mặt mọi người kinh ngạc vẫn như cũ chưa từng đánh tan. Tần Mục trong lòng thình thịch đập loạn, nắm chặt nắm đấm, thần nhãn thật là lợi hại, chừng ai kẻ đó chết. Người thọt cùng thôn trưởng cùng một chỗ ngồi tại phủ thành chủ cửa ra vào phơi nắng. Nhìn thấy hai đảo ánh mắt này, không khỏi lắc đầu nói, Mục Nhi tên này, lại mù làm bừa, không sợ đem ánh mắt của mình cháy hỏng, mù lòa tâm cũng quá lớn. Ngay cả nguy hiểm như vậy đồ vật đều dạy cho hắn. Thôn trưởng híp mắt nói, mù lòa thần nhãn mạnh bao nhiêu? Từ Mục Nhi trên thân có thể thấy được lốm đốm. Người móc xuống ánh mắt hắn không thể coi thường. Người kia có thể đào đi ánh mắt của hắn. Người cũng cần cẩn thận một chút. Nói không chừng có người sẽ coi trọng chân của ngươi. Người thọt thân thể hơi rung. Hướng hắn xem ra. Thấp giọng nói, ý của ngươi là, có người muốn tụ tập tất cả đạt tới thần cảnh đồ vật. Hắn muốn những vật này làm cái gì? Liều ra một tôn thần, thôn trưởng thở dài, nói, ta người thời đại kia, sống đến bây giờ không chỉ một mình ta, ngươi có thể sẽ gặp được người như vậy. Ngươi thọt, rụt rụt đầu, ta nhát gan, ngươi đừng dọa ta chạy vẫn không được sao? Thôn trưởng nhìn về phía trên thuyền Tần Mục, thấp giọng nói, ta hy vọng ta có thể vì Mục Nhi chém dụng một chút chướng ngại, để hắn trưởng thành, bất quá ta không biết ta có hay không có thể sống lâu như vậy. Mục Nhi hay là quá đơn thuần, nếu như có thể càng giàu hoạt một chút liền tốt. Lâu Lan Hoàng Kim Cung, ban công thố chung quanh từng cái trong điện thờ ngồi từng tôn thân thể mạnh mẽ. Riêng phần mình thi triển vu pháp thần thông không ngừng oanh kích phiêu phù ở trung ương một bản cổ tịch, phá giải phía trên phong cấm. Những cổ tịch này, đúng là hắn từ Tần Hán chân trên bảo thuyền vơ vét tới thư tịch. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến, trên cổ tịch phong cấm rốt cục phá vỡ. Ban công thố khó nén trong lòng kích động, vội vàng tiến lên lật ra cổ tịch. Lập tức sắc mặt tái xanh đem cổ tịch ném trên mặt đất. Lại là Đại Dục Thiên Ma Kinh. Vị thần từ Vô Ưu Hương tới này là Thiên Ma giáo sao? Bên cạnh hắn đã ném đi một chỗ cổ tịch, bây giờ chỉ còn lại có một quyển sách không có bị mở ra. Hắn lấy lại bình tĩnh, đem hết khả năng thôi động kiếp trước của mình thân, đem cuối cùng một bản kinh thư mở ra. Ban công thố xốc lên tờ thứ nhất, lập tức một mảnh kim quang tán phát ra, đem thánh điện chiếu sáng. Ban công thố mừng rỡ như điên, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.